sau đó bất động. Nguyễn Thanh Mai sợ hãi đến nỗi cả hai chân đều trở nên mềm nhũn, cả cơ thể ngồi phịch xuống sàn, sắc mặt bà trắng như tờ giấy, còn trái tim thì đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Vừa nãy, là tiếng súng sao? Mộc Duy anh ta, bên dưới không có một động tĩnh gì cả, Mộc Duy chết rồi sao? Có phải hắn ta chết rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả cơ thể của Nguyễn Thanh Mai co rúm lại, đôi bàn tay run rẩy siết chặt lại thành quyền, bà ta như muốn nhét cả bàn tay vào miệng để ngăn cho tiếng khóc không thành tiếng, hai mắt bà ta cũng tuôn trào nước mắt ra lã chã. Bà đã hại chết Mộc Duy, là bà. Ngay sau đó cửa phòng bị người ta đá văng ra, A Khôn mang theo một khuôn mặt âm trầm đi tới, hắn ta nhìn tên thủ hạ bị trói lại một cái, sau đó có người vội vàng tới cởi trói cho anh ta. Hắn ta lại đưa mắt nhìn qua Nguyễn Thanh Mai đang ngồi khóc lóc ở nơi góc tường. Khóe môi hắn nhếch lên, nở ra một nụ cười lạnh. Muốn xuống dưới với ông ta không? Nguyễn Thanh Mai khóc lóc lắc đầu, bà ta run rẩy cầm khẩu súng trong tay lên. Đừng qua đây, đừng, tôi sẽ nổ súng đó. Bà ta như vừa phải chịu một sự đả kích mạnh mẽ, bây giờ cả đầu bà đều chỉ tràn ngập hình ảnh Mộc Duy bị súng bắn mà thôi. Hiện thực và sự sợ hãi này cuộn trào với nhau khiến bà ta bị dày vò đến sắp sụp đổ rồi. Hừ, A Khôn vốn không hề quan tâm đến khẩu súng trong tay bà ta mà vẫn sải bước lớn đi qua đó. Đừng qua đây, Nguyễn Thanh Mai gào thét khàn cả giọng, bà ta nắm chặt khẩu súng trong tay giống như là đang cầm phải một thứ gì đó nặng ngàn cân vậy. Những ngón tay hoảng loạn móc vào cò súng, rồi dùng sức bóp cò giống như là trong tivi, nhưng cây súng lại không hề có chút phản ứng nào cả. Thím à, muốn nổ súng thì phải kéo chốt an toàn ra đã. A Khôn đưa tay giật khẩu súng lại rồi ném cho thủ hạ. Nguyễn Thanh Mai gào khóc, chiếc dương tiền trong tay cũng không cần nữa, bà ta quỳ xuống rồi bò đến chỗ A Khôn. Cầu xin các người, tha cho tôi đi, tôi không cần tiền nữa, không cần gì nữa, chỉ cần các người tha cho tôi sẽ lừa Tuyết Chi ra cho các người, tôi sẽ giúp các người bắt cô ta. Cầu xin các người, thả tôi về đi. Con trai tôi vẫn đang đợi tôi mà, Cách Chương.